Con đường bá chủ, chương 567, diệt tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch Long, đồng tử thiếu nữ co rụt lại. Một cổ cảm giác hoang đường bất chợt hiện ra trong tâm trí nàng. Đối với những người bình thường, có lẽ sẽ không nhận thức hai từ này có ý vị như thế nào. Bởi vì, nghịch Long là một giai đoạn u ám của tiên giới. Rất nhiều lão quái vật sống vô số năm không muốn nhắc lại. Nhưng thiếu nữ bôn ba qua nhiều hành tinh, nhiều mảnh tiên giới khác nhau. Kiến thức của nàng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mặc dù kiến thức của nàng đối với nghịch Long không bằng Chồn Đen, nó cũng chưa bao giờ ở trước mặt nàng đề cập qua hai chữ này. Nhưng mà, nghịch Long mang ý nghĩa như thế nào? Thiếu nữ hiểu rõ. Đây chính là tồn tại chỉ thiếu chút nữa đã nhất thống tiên giới. Cả đời nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đối đầu với tồn tại kinh khủng như vậy. Thì hôm nay đây, lần đầu tiên được trải nghiệm. Giống âm thanh long ngâm cao vút trời cao, Lạc Nam hai tay hóa vươn ra, cấp tốc hóa thành hai cái nghịch long chảo đen kịch hàng trăm trượng, hướng về 10 tên thiếu nữ vồ đến. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt các nàng đại biến, đồng thanh quát lên, thời gian đọng lại, vô số thời gian chi lực tác động trực tiếp lên trên đôi nghịch long chảo khổng lồ, khiến nó dừng lại, răng rắc, chỉ bất quá, long lực tuôn trào, thời gian như bị chấn vỡ, thời gian đọng lại mà các thiếu nữ thi triển chưa được bao lâu đã ầm ầm bị phá diệt. Đùng. Nghịch Long chảo hung hăng vồ đến, chấn mạnh vào đám người các nàng. Phốc, vài tên thiếu nữ khóe miệng phun máu, y phục tả tơi bay ngược ra ngoài. Sắp trọng thương, nộ sát đế vực mở rộng đến cực hạn, liên tục ép lấy các thiếu nữ, làm khả năng trưởng khống đối với thời gian và không gian của các nàng bị suy giảm. Lại thêm nghịch Long lực quá mức cao cấp. Thời gian và không gian của thiếu nữ mặc dù lợi hại, nhưng muốn tạo nên phiền phức với nó vẫn còn chưa đủ. Khốn kiếp thật, kẻ này rốt cuộc là ai? Thiếu nữ trong lòng mắng to, mặc dù những chân thân hiện tại của nàng có bị diệt đi. Chỉ cần nàng có thể sống sót, mọi quỹ tích của thời gian vẫn không thay đổi. Chỉ là cảm giác bị đối thủ áp chế khiến thiếu nữ khó chịu cực kỳ. Bởi đây là lần đầu tiên nàng bị người khác vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa còn lâm vào chật vật không thôi. Hết thiên đình đến long tộc, chúng ta rốt cuộc trêu vào quái vật gì? Hơn nữa tại sao bạo hồn trống không có tác dụng đối với hắn? Thiếu nữ liên tục đặt câu hỏi. Nàng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, xem thường người khác và nhận cái kết đắng lòng. Ngoại trừ long giáp bảo vệ toàn thân, rất có thể trên người hắn có pháp hay dị bảo nào đó cấp cao phòng ngự trước hồn lực. Đẳng cấp của thứ đó còn vượt xa cả bạo hồn trống của chúng ta. Chưa kể còn có nữ nhân ở dạng linh hồn tiến vào cơ thể hắn kia. Nàng cũng là đầu mối quan trọng. Con Chồn Đen dựa vào kinh nghiệm lão luyện của mình, bắt đầu phân tích và phán đoán nói ra. Không thể không nói con Chồn thật sự rất lợi hại. Trên người Lạc Nam quả thật tồn tại một dị bảo có thể bảo vệ linh hồn. Đó chính là ôn hồn liên. Bên cạnh đó hồn nguyệt ánh có vai trò quan trọng cung cấp lượng hồn lực cường đại cho Lạc Nam cũng bị con Chồn đoán trúng. Bất quá nó có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Ngoại trừ ôn hồn liên và hồn nguyệt ánh, thì Lạc Nam còn có các kinh văn bất hủ đến từ diễn sinh kinh tương trợ. Đám bạo hồn trống mặc dù lợi hại, nhưng ở trước kinh văn bất hủ gia cố, muốn tổn thương Lạc Nam là nằm mơ. Cấm kỵ diễn sinh kinh ngay cả Kim Nhi thời điểm ban đầu cũng không nhận thức. Càng đừng nói con Chồn Đen này, tại sao lại có tồn tại khủng bố như thế sinh tồn? Chẳng lẽ hắn là quái vật nào đó do thiên đình hay long tộc bí mật bồi dưỡng hay sao? Thiếu nữ hít một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác e ngại trước một đối thủ cùng cấp. Kẻ này không thể nào có dính líu đến hai thế lực trên được. Con chồn đen khẳng định nói ra. Tại sao? Thiếu nữ kỳ quái hỏi. Bởi vì, con chồn đen ánh mắt lóe lên, lục lại ký ức xưa cũ của mình. Trầm giọng đáp, năm xưa khi nghịch long đế lãnh đạo long tộc muốn thống nhất tiên giới. Rất nhiều đế cấp thế lực đã liên thủ chống lại, mà thiên đình chính là tồn tại nổi bật bên trong đó. Thậm chí trong lúc quần đấu, thiên đế và nghịch long đế từng nhiều lần ăn miếng trả miếng. Cuối cùng thiên đế thua thiệt, nhưng nghịch long đế cũng ăn chút vết thương. Quan hệ giữa bọn hắn như nước với lửa. Làm sao chấp nhận một kẻ vừa đạt thiên đế biến, vừa có nghịch long huyết như tên trước mặt này. Trừ khi, con chồn đen nghĩ đến các loại khả năng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Trừ khi cái gì, thiếu nữ không nhịn được hỏi dồn. Trừ khi, sau lưng hắn có người chống lưng. Kẻ này còn khủng bố hơn cả thiên đình và long tộc. Buộc hai phương đỉnh cấp thế lực phải giao ra hai vật quý nhất cho tên này. Con chồn hít thở không thông đáp. Tự biên tự diễn. Không thể nào. Thiếu nữ ánh mắt trợn tròn. Một cảm giác e ngại được sinh ra. Nếu thật sự sau lưng đối thủ của nàng được chống lưng nghịch thiên như vậy. Chuyến này còn đánh cái rắm à. Con chồn mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng kiến thức của nó quá mức cao thâm. Lại có lý lẽ rành mạch khiến thiếu nữ tin phục. Không thể, nếu sau lưng hắn có người lợi hại như vậy. Đã sớm gọi ra cướp đoạt cấm kỵ của ta rồi. Thiếu nữ rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Khóe môi vểnh lên đáp. Người nói cũng đúng. Con chồn đen gật đầu. Nó cũng tin rằng nếu sau lưng Lạc Nam có cường giả khủng bố vượt qua thiên đình và cả long tộc. Thì cũng thèm thuồng trước cấm kỵ mà thôi. Con chồn cho rằng, cấm kỵ trên khắp vũ trụ, không ai không thèm. Nếu là vậy, thì ta lại có một phán đoán khác, cũng là phán đoán cuối cùng. Lý giải cho việc thiên đế biến và nghịch long huyết vì sao cùng hội tụ trên thân hắn. Con chồn đen ánh mắt đảo quanh, mở miệng nói chuyện, phán đoán gì, không lẽ... Thiếu nữ nhịp tim bất chi bất giác gia tốc. Một cảm giác hoang đường xuất hiện trong lòng nàng. Không sai. Con chồn gật đầu. Dùng ánh mắt ý vị thâm trường xem Lạc Nam. Mở miệng trang nghiêm nói ra. Hắn cũng giống như ngươi. Là khí vận chi tử. Không sai. Thiếu nữ này chính là khí vận chi tử. Người viễn siêu cả thiên đạo chi tử. Chuyên gia hóa nguy thành an. Cũng sở hữu cơ duyên khủng bố. Con chồn đen suy nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân vì sao Lạc Nam lại vừa có thiên đế biến. Vừa có nghịch long huyết. Và kết luận cuối cùng của nó chính là Lạc Nam cũng giống như thiếu nữ. Là một khí vận chi tử. Tập hợp các loại vận khí tại một thân. Những chuyện xảy ra trên người khí vận chi tử sẽ từ vô lý thành có lý ngay lập tức. Bởi vì khí vận chi tử thường có những cơ duyên mà người thường nằm mơ cũng không thấy. Nên việc có cả thiên đế biến và nghịch long huyết sẽ giải thích được. Không thể không nói, kiến thức của con chồn vượt xa Yêu Mặc không biết bao nhiêu lần. Lạc Vũ cũng chỉ xứng sách dép. Thiếu nữ nghe vậy ánh mắt đảo quanh. Nàng cũng đồng ý với kết luận của con chồn. Chỉ có khí vận chi tử mới áp chế được khí vận chi tử. Xem ra tên trước mặt sở hữu khí vận mạnh hơn cả nàng. Bởi vì khí vận chi tử cũng sẽ có phân chia tầng thứ cũng như mạnh yếu đấy. Cầm long trường. Chấm. Lạc Nam không biết mình ở trong mắt một người một thú đã bị gán cái mát mới. Hắn chỉ biết bằng mọi giá phải hạ sát nàng. Bằng không ngày sau mình sẽ có một đối thủ cực kỳ kinh khủng. Hừ. Không gian phòng thủ. 10 tên thiếu nữ thấy cầm long trưởng lao đến, vội vàng chắp tay kết ấn thi triển từng tầng không gian ngăn cản ở trước mặt. Đem bản thân bảo vệ, 10 người 10 tầng không gian, ý đồ ngăn cản cầm long trưởng, bạo long trưởng, song long trưởng, quần long trưởng. Lạc Nam mặc kệ nàng làm sao phòng thủ, nghịch long lực điên cuồng được hắn điều động. Hóa thành liên miên bất tuyệt hư ảnh nghịch long thống trị bầu trời. Điên cuồng công kích lấy các tầng không gian. Đùng đùng đùng, trước bầy rồng phẫn nộ, tầng tầng không gian nhao nhao sụp đổ. Giống, nghịch long gào thét, 10 tên thiếu nữ liên tục bại lui. Sau đó ngửa đầu lên trời thất thanh hét. Nếu đã không thể dùng hồn lực áp bách hắn, vậy thì không cần phải dùng nữa. Hiểu rồi, 17 tên thiếu nữ đang đánh trống nghe vậy thu tay lại. Thu hồi bạo hồn trống, thân thể nhanh nhẹn tập hợp. Chỉ thoáng chốc 27 người đã ra trì cùng nhau. Không gian vòng xoáy, rốt cuộc, các thiếu nữ dùng đến vũ kỹ không gian mang tính công kích rồi. Chỉ thấy ánh mắt của 27 người phát sáng. Vô tận hư không theo ý niệm của các nàng trở nên vặn vẹo cực kỳ. Hóa thành một vòng xoáy sắt lẹm không nhìn thấy đáy. Điên cuồng cuốn về phía Lạc Nam. Không gian vòng xoáy đi đến đâu, mọi thứ bên cạnh đều bị vô tình hút vào, nghiền thành mảnh nhỏ, ầm ầm ầm, mắt thấy không gian vòng xoáy ra sức hút lấy cơ thể mình. Lạc Nam khóe môi cười lạnh, một chiêu tạc long trưởng hung hăng đánh ra, nghịch long to hàng vạn trượng phá không mà ra, chủ động lao thẳng vào trong vòng xoáy không gian, sau đó thân thể như một quả bom nguyên tử điên cuồng bạo tạc. Oành! Trong ánh mắt run rẩy của các thiếu nữ, tạc long trưởng bạo tạc đúng như cái tên của nó. Vô tận nghịch long lực phát nổ ầm ầm, đem không gian vòng xoáy do 27 thiếu nữ liên hợp tạo ra nghiền thành hư vô. Ba mảnh đại lục toàn diện mất tích, Lạc Nam và thiếu nữ lúc này lơ lửng trên hư không. Vô số ánh sao lấp lánh ở phía xa xa, khung cảnh mỹ lệ mà hùng tráng. Việt Long Tinh lúc này đây chỉ còn mỗi băng thiên đại lục. Nếu muốn khôi phục nó trở về như cũ, Lạc Nam biết mình sẽ tốn cái giá lớn hơn nữa. Mà nguyên nhân gây chuyện, chính là thiếu nữ và con trồn đen chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hung hăng tiến đến. Tầng tầng nghịch long trưởng liên tục phá không mà ra. Thiếu nữ quật cường cắn môi, không cam lòng yếu thế. 27 người lao đến Lạc Nam. Mặc dù mỗi chân thân có thể triệu hoán thêm chân thân ở các mốc thời gian khác, nhưng lực lượng tiêu hao đến từ bản thể của thiếu nữ ở thực tại này, 27 người đã là số lượng cao nhất mà nàng có thể triệu hoán được khi áp chế tu vi ở mức độ kiếp như thế này. Mà bản thân Lạc Nam chấp trưởng ngự kiếm thuật, tay lại liên miên bất tuyệt thi triển quần long trường, đem các nàng đánh đến liên tục bại lui. Không thể không nói, thiếu nữ này là người đầu tiên có thể khiến hắn dùng toàn lực, lại đánh trong thời gian dài như thế mà bất phân thắng bại. Thiếu nữ kinh sợ Lạc Nam, nhưng hắn làm sao không e dè nàng. Thấy chủ nhân của mình không chiếm được chút tiện nghi nào, con trồn đen nhịn không được mở miệng khiêu khích, muốn làm phân tâm Lạc Nam. Ngươi thật giỏi, thân mang thiên đế biến và nghịch long huyết. Chỉ cần chúng ta đem chuyện này tiết lộ, thiên đình và long tộc sẽ triển khai truy sát ngươi. Đến lúc đó ha ha, hậu quả tự ngươi nghĩ. Lạc Nam nghe vậy buồn cười, hài hước nhìn con trồn nói. Ngươi nói đúng, bất quá trước khi bọn hắn truy sát ta, nhất định sẽ tranh thủ làm thịt kẻ sở hữu cấm kỵ. Đừng quên trong tay ta còn có lưu ảnh ngọc, bằng chứng thép a. Thiếu nữ và con trồn nghe vậy rùng mình. Cả hai thầm chửi trong lòng, tên khốn kiếp này thật sự quá mức tỉnh táo. Hắn nói rất đúng, nếu chuyện của song phương bại lộ ra, thì cấm kỵ có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều so với thiên đế biến cũng như nghịch long huyết. Người khác muốn bắt cũng là bắt thiếu nữ và con trồn trước, sau đó mới tìm đến Lạc Nam. Huống hồ đối phương có lưu ảnh ngọc làm bằng chứng, mà bên mình chỉ là nói suông, chỉ sợ các cường giả tiên giới còn không thèm tin tưởng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, ra hiệu cho một người trong số 27 người nhảy ra xa, lấy ra lưu ảnh ngọc bắt đầu ghi hình, để làm bằng chứng. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần ngươi không đem chuyện thời không tự tại kinh lan truyền ra ngoài, chúng ta sẽ ngậm miệng trước thiên đế biến và nghịch long huyết của ngươi. Con chồn đen nghiêm túc nói. Hai bên đều biết bí mật động trời của nhau. Cần phải đạt thành thống nhất. Như vậy mới có thể an tâm. Ha ha, đợi các ngươi sống sót khỏi tay ta rồi tính. Lạc Nam cười phá lên. Hợp linh trưởng ngưng tụ. Hướng về các thiếu nữ bắn mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Hợp linh trưởng, ngũ hành đại đế. Con chồn một lần nữa gào thét khan cả giọng. Ánh mắt nó như nhìn quái vật xem Lạc Nam. Tên này ngay cả vũ kỹ so ngũ hành đại đế sáng tạo cũng hiểu rõ. Đến lúc này nó càng tin tưởng Lạc Nam chính là khí vận chi tử. Lạc Nam mặc kệ nó nghĩ gì. Vô tận tiên lực lao vút mà ra. Tia sáng mang theo sức hủy diệt cuồng bạo quét ngang đám thiếu nữ. Hừ, đừng tưởng bổn cô nương dễ trêu. Thiếu nữ thấy cảnh này cũng bị chọc giận. Trong ánh mắt là tràn đầy điên cuồng và rét lạnh thấu xương. Chỉ thấy 27 thiếu nữ đột ngột đồng loạt lấy ra 27 tấm phù chú cầm trên tay. Mỗi một tấm phù ẩn chứa uy năng ngập trời. Lực lượng cuồng bạo đến mức kinh khủng. Cực bạo tiên phù, chính là cực cấp phù chú. Mỗi một tấm phát nổ tương ứng với một vị cực tiên viên mãn xuất kích toàn lực. Đây là do chính ta trước đây luyện chế. Hành tinh này của ngươi cũng nên hủy diệt rồi. Thiếu nữ ngửa đầu lên trời cười ha hả. Nàng biết dù cho có tiếp tục chiến tiếp thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Bởi vì đối thủ của nàng quá trâu. Nàng không làm gì được hắn. Vậy chi bằng đem tinh cầu cấp thấp này hủy diệt. Nhân lúc hỗn loạn sau đó chuồn mất. Ngươi điên rồi. Sử dụng lực lượng của cực tiên. Ngươi phạm vào quy tắc thế giới. Không sợ tiên vương tìm đến hỏi tội hay sao? Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Lạnh lùng quát lớn. Nếu 26 tấm phù chú phát nổ thành công. Dù tứ phương vô phá trận có kinh khủng đến cỡ nào cũng bị hủy diệt mà thôi. Khi đó Việt Long Tinh chỉ còn là lịch sử. Lạc Nam bằng mọi giá không để điều đó diễn ra. Hắn không ngờ khi thiếu nữ này điên lên lại làm ra hành vi bất chấp như thế. Ha ha, những việc thế này bổn cô nương làm qua không ít lần. Tiên vương cũng đừng mong tìm thấy ta. Chấm, thiếu nữ cười hả hê. Nàng là khí vận chi tử. Nếu dễ bị tìm thấy như vậy mới là chuyện cười. Lạc Nam nghe vậy giật mình. Nói không chừng nữ nhân này có thủ đoạn cao minh nào đó qua mặt cả tiên vương tìm kiếm. Oành oành oành oành. Không đợi hắn phản ứng. 27 tấm phù đã bay vọt lên cao. Sau đó phát sáng và ầm ầm kích nổ. Một cổ hơi thở hủy diệt chưa từng có bao trùm tinh cầu. Khiến trong lòng vô số người cảm giác bất an. Chấm, chỉ một chút nữa thôi. Toàn bộ sẽ tan biến. Thiếu nữ và con chồn hai tay khoanh trước ngực. Không biết từ bao giờ 26 chân thân kia của nàng đã biến mất dạng. Nổ đi, chỉ cần phát nổ, chúng ta lập tức chuồn đi. Thiếu nữ ánh mắt lóe lên hưng phấn. Trêu tức nhìn Lạc Nam đứng ở phía xa. Mặc cho ngươi lợi hại đến đâu, vẫn phải chứng kiến tinh cầu của mình hủy diệt. Lạc Nam trong lòng thở ra một hơi. Cảnh bên Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, con mắt màu đen tuyền tưởng chừng như hết sức bình thường của hắn bất chợt động đậy. Trong khoảnh khắc đó, một con mắt khác với năm cái đồng tử màu đen lúc ẩn lúc hiện lấp lóe mà lên. Vô cùng quỷ dị, chúc mọi người ngủ ngon. D, ai muốn ủng hộ e lấy động lực bằng cách donate cho e thì đây ạ, số TK. 1.809.205.083.252 Nguyên PSUOC How Ngân hàng Agribank Momo 0942973261 Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 SDT 0942973261 Cách chương